Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà Tống Lưu thuê ở gần trường đại học C, có một phòng ngủ, một phòng khách bếp, diện tích nhỏ, thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi là vừa. Hai người lái xe về đã 8, 9 giờ liền bước vào thang máy. Trong thang máy còn có những người khác, cũng không để ý hai người đứng ở góc sau, tự mình nói chuyện. Tống Lưu và Trương Nhất Linh hai người. Một bóng người phản chiếu vào thang máy. Một người ngơ ngác nhìn số tầng thang máy. Cuối cùng đợi những người khác đi. Thang máy trống không? Trương Nhất Linh nhìn số tầng thang máy. Sau khi định thần lại, cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Tống Lưu. Bọn họ đã làm hết những điều không nên làm. Thật sự không cần phải chỉnh đốn mối quan hệ. Nhưng ý nghĩ 3 tháng không gặp nhau, người đó thậm chí không thèm nhìn mình, trong lòng sinh ra ủy khuất không rõ lý do. Đinh, một tiếng, thang máy đã đến tầng nơi họ đang ở. Trương Nhất Linh liếc nhìn phản ứng của nàng, nhưng trực tiếp đập thẳng vào đôi đồng tử xanh đen, khiến tim cô co rút, ánh mắt đặc biệt nóng bỏng. Trương Nhất Linh chưa kịp hồi phục đã bị Tống Lưu kéo ra khỏi thang máy. Hành lang tối đen như mực, bóng đèn treo sáng lên, mờ ảo màu vàng đánh vào mặt, càng ngày càng mơ hồ. Cô bị Tống Lưu kéo ra khỏi thang máy, trước khi cô kịp kêu lên đã bị ép vào cửa, bị hôn một cách cuồng nhiệt. Môi trường chung cư ở đây rất yên tĩnh, không chỉ có trường học mà còn có một số tòa nhà văn phòng bên cạnh. Chúng thường là nơi cho thuê tạm thời của giới thượng lưu. Trương Nhất Linh không dám cử động quá nhiều, vì sợ thu hút sự chú ý của những người khác. Nhưng Tống Lưu dường như không có chút chú ý nào. Nụ hôn mãnh liệt gần như muốn nuốt chửng cả người. Dần dần Trương Nhất Linh không thể chống đỡ nổi. Cơ thể của Tống Lưu ép chặt cô vào cánh cửa, hít thở từng chút một. Nàng không giỏi diễn đạt, nhưng rốt cuộc nàng vẫn nhớ cô. Trương Nhất Linh nghĩ đến liền cảm thấy mềm lòng. Tống Lưu ngày càng trở nên lão luyện hơn. Trương Nhất Linh thở khó khăn trong khi hôn. Tống Lưu vén áo lên chạm vào bên trong. Trương Nhất Linh không thở được nữa. Tay không còn sức lực nào. Sau khi đẩy nàng hai lần, Tống Lưu nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đờ đẫn. Trương Nhất Linh bất giác đỏ mặt quay mặt đi. Tống Lưu bất mãn xoay đầu cô lại. Trương Nhất Linh trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Như thế này ở cửa sao? Sau bao nhiêu năm, Trương Nhất Linh đã nhận ra Tống Lưu tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nàng cực kỳ chiếm hữu. Như thể nàng đã giải phóng bản chất của mình. Khi ở bên nhau, nàng đã nói, nếu chị thích người khác, em sẽ không làm gì cả. Giờ như giống như hai người. Trương Nhất Linh cảm thấy có chút hối hận, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm một chút. Để cho Tống Lưu cờ Iota A Sắc Sigma viết thường ngoài, thế giới quay cuồng cô đã ở dưới thân nàng rồi. Thân thể đã quá quen thuộc, mùi vị đi sâu vào xương tủy dễ dàng bị khiêu khích, nhưng trong phút chốc lại kích động ra hỏa diễm. Trương Nhất Linh nắm chặt gối để ngăn bản thân kêu lên, hai chân giơ lên, nơi đẹp đẽ ẩn hiện trước mặt. Tư thế này khiến Trương Nhất Linh lộ ra toàn thân. Sau khi chất dịch màu trắng trong suốt kia ứa ra, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Em, nhẹ tay một chút, nhưng nữ nhân trên thân không nghe chút nào. Một tay chạm vào môi cô, tay còn lại đã xâm nhập vào nội địa, bốc lên một ngọn lửa thảo nguyên. Tống Lưu cho Trương Nhất Linh vò nát tấm khăn trải giường rồi mới dừng lại. Trên giường có dấu vết khó tả. Khóe mắt Trương Nhất Linh càng ngày càng hồng hào. Bị Tống Lưu đem đi lau sạch sẽ. Ga trải giường ngẫu nhiên vò nát ném xuống dưới giường. Từ trong tủ lấy ra một cái ga giường mới. Sự thông thạo của Tống Lưu thoạt nhìn nàng đã làm nhiều lần. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, Tống Lưu ôm Trương Nhất Linh thì thầm trên giường. Trương Nhất Linh nắm lấy bàn tay vẫn đang xoa nắn cơ thể của cô, siết chặt bộ đồ ngủ mà cô đã mặc vào. Tống Lưu vuốt lưng cô một cái. Ngón tay vướng vào mái tóc dài nằm cạnh gối. Trương Nhất Linh đặt tay mình sau đầu nàng, ôm nàng trong vòng tay. Trương Nhất Linh có chút ngoài ý muốn, nói, tại sao vết sẹo ở thắt lưng sau lưng em không thể khá hơn? Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Tống Lưu được nhận vào đại học. Trương Nhất Linh đã tìm nhiều biện pháp khác nhau để xóa vết sẹo. Nhưng vết sẹo như chống lại cô, ngoan cố nằm đó, về thắt lưng, theo quan điểm của cô, nó không phải là thứ quá bắt mắt. Trương Nhất Linh không còn tin vào ma quỷ, nhưng càng làm thì vết sẹo càng sâu, khiến cô không dám chạm vào vết sẹo. Đành dừng lại, cô vươn tay sờ eo dưới của nàng, dùng ngón tay cẩn thận xoa vết sẹo. Tống Lưu cũng không ngăn cản cô, một tay sờ soạng eo cô, Tống Lưu hôn lên khóe môi cô. Không xóa được cũng không sao, không có gì to tát, không chỉ có một vết sẹo như vậy trên cơ thể nàng. Một số vết sẹo trong số đó đã dần lành lại theo thời gian, trong khi một số đã trở thành vết sẹo cũ không bao giờ xóa được. Vết sẹo này mà ngay cả chuyên gia trang điểm cũng không thể che giấu. Nàng không thể chụp khi đòi hỏi phải khỏa thân. Trương Nhất Linh rụt tay lại, lại duỗi ra để chạm vào nó lần nữa. Tống Lưu nhẹ nhàng nói, chỉ không thích sao? Trương Nhất Linh nói, cũng không hẳn, em chưa bao giờ nói cho chị biết em bị thương như thế nào. Tống Lưu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, không cần nhắc đến chuyện cũ. Vậy vết sẹo đó tồn tại khi hai người chưa gặp nhau? Nghĩ đến nó, Trương Nhất Linh cảm thấy đau khổ. Cô không biết Tống Lưu có cuộc sống thế nào trong 16 năm đầu, nhưng nàng không nhắc gì về quá khứ. Cô đã bí mật điều tra, nhưng kết quả điều tra khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cha mẹ Tống Lưu qua đời khi còn nhỏ, nàng được một gia đình tốt bụng nhận nuôi để đi học. Đến năm 16 tuổi, cha mẹ nuôi và anh trai bị tai nạn xe hơi. Cha mẹ nuôi của nàng có lý lịch trong sạch, còn cha nuôi thì hơi cờ bạc, thói hư tật xấu, không tiền bạc, vất vả từ nhỏ. Đến khi con trai đi làm thì cuộc sống mới khá hơn một chút. Lý lịch trong sạch, điều tra viên cũng liệt kê thông tin của ba mẹ nuôi. Không có gì đáng ngờ. Trương Nhất Linh nắm tay Tống Lưu dưới lớp chăn bông. Trên bụng ngón tay có những vết chai dày, có thể tìm thấy một số chỗ gồ ghề. Đó là vẻ ngoài của lớp da mềm sau khi vết thương lành lại. Trương Nhất Linh đôi khi không thể hình dung ra, làm sao một nữ nhân có thể có những thứ này. Nàng lớn lên thế nào? Sau khi tự hỏi, cô đổi chủ đề. Công ty sẽ làm một bộ phim với Bắc Hải vào cuối năm nay. Em có muốn tham gia không? Tống Lưu vuốt ve lưng cô một hồi. Bắc Hải, công ty giải trí Bắc Hải, một công ty mới nổi lên gần đây. 2 năm qua không phải tập đoàn của Tiêu Đình đột nhiên sụp đổ sao? Anh ấy đã trở về từ Anh, có vẻ như gần đây đang chuẩn bị trở lại. Anh ấy muốn có cổ phần trong làng giải trí nên đã đến hỏi có thể hợp tác không? Tống Lưu hỏi, phim gì? Trương Nhất Linh đưa tay chạm vào tập kịch bản trong túi. Tống Lưu liếc nhìn nó. Bộ phim này có tên là Sleep Together. Nói trắng ra thì đây là một bộ phim kinh phí nhỏ về tình cảm đô thị, có liên quan đến thuyết âm mưu. Trương Nhất Linh nói, đầu tư không nhiều, chi phí nhỏ, kịch bản cũng do Tiêu Đình đưa. Chị muốn em diễn, lịch trình ngắn, nhưng lại nói chỉ có em mới diễn được bản chất. Đúng như tên gọi, Sleep Together, nói về một cặp vợ chồng mới cưới. Người vợ rõ ràng là nằm bên cạnh nhưng người chồng không bao giờ biết vợ đang nghĩ gì. Họ chung chăn gối mà mỗi người một thế giới. Chỉ có điều là nữ chính Cố Mộng đã 35 tuổi, còn Tống Lưu năm nay mới 20. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, làm thế nào để chuyện này có thể? Trương Nhất Linh nhìn theo ánh mắt của Tống Lưu, nhìn thấy dàn nhân vật, có chút xấu hổ nói, chị cũng cho Tiêu Đình 80, điên rồi mới cho em tham gia. Ngày mai chị sẽ cùng bọn họ thảo luận. Tống Lưu không nói lời nào. Nhanh chóng lật xem kịch bản. Nói, kịch bản này rất hay. Trương Nhất Linh mở to mắt, bất giác bật cười. Sau khi nghĩ xong, cô không phản bác lại. Cũng may là Trương Nhất Linh chưa nắm quyền cũng không có ý định nắm quyền. Nếu không thì thật sự đã ngồi trên đầu của tập đoàn Trương Hoa. Thời cổ đại, có lẽ cô là vị vua mờ nhạt, chỉ mê người đẹp không muốn nắm quyền. Trương Nhất Linh tiếp nhận kịch bản. Cốt truyện thực sự rất hay. Em có thể nhận, ngày mai chị sẽ nói với họ. Tống Lưu hỏi, ai là nữ thứ? Trương Nhất Linh suy nghĩ một chút. Nữ thứ, chị không nhớ rõ, hình như là Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt, khi đó Lưu Nguyệt đã quay phim. Tính cách nguy hiểm, với nàng, sẽ không tệ chứ. Đối với Lưu Nguyệt bây giờ, thật khó tin khi đã đóng một bộ phim kinh phí nhỏ mà nàng vẫn là nữ thứ. Trong 2 năm qua, nếu như Tống Lưu đỏ rực nhờ kỹ năng diễn xuất, ai nhắc đến nàng cũng nhanh chóng nhớ ra. Ôi, diễn viên có kỹ năng diễn xuất siêu phàm, thì Lưu Nguyệt lại đỏ rực vì tôi biết cô ấy, tôi thấy cô ấy ở khắp mọi bộ phim. Trong 2 năm qua, Lưu Nguyệt khác với Tống Lưu. Nàng trở nên nổi tiếng quá nhanh. Rõ ràng là có ai đó đang hậu thuẫn sau lưng. Phung phí tuổi trẻ và thân hình của nàng một cách tuyệt vọng. Tỷ lệ xuất hiện của nàng quá cao. Con người ta lại xinh đẹp. Mọi thứ trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đều có sự xuất hiện của nàng và việc trở nên nổi tiếng là điều hợp lý. Tuy nhiên, lịch trình của Lưu Nguyệt kín đặc. Sao có thể xuất hiện trong một bộ phim kinh phí thấp như vậy? Đây là bộ phim đầu tư ít, hoàn toàn là do Bắc Hải dùng để thử. Trương Nhất Linh không hy vọng lắm khi mời Tống Lưu, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý. Mặt khác, Lưu Nguyệt vẫn có thể tham gia bộ phim này. Chuyện này rất thú vị. Tống Lưu không nghĩ tới chuyện này, mà là nghĩ đến chuyện khác. Nàng nói, em đã nhìn thấy Lâm Sang Ngư ở trường học. Trương Nhất Linh bị cái chạm của nàng làm cho mơ hồ. Khi nghe thấy cái tên quen thuộc liền tỉnh táo lại, nhớ đến những khúc mắc của Lưu Nguyệt và Lâm Sang Ngư. Cô im lặng một lúc rồi nói, em ấy không phải ở thành phố S sao? Sao về đột ngột vậy? Chấm, nói là sinh viên trao đổi nên mới về. Trương Nhất Linh gật đầu, nói, chị đã nghĩ em ấy sẽ không bao giờ trở lại thành phố B nữa. Sự việc của Lưu Nguyệt khi đó chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Lâm Sang Ngư. Cô không bao giờ gặp lại Lưu Nguyệt vào năm thi tuyển sinh đại học. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô điền vào thành phố S ở phía nam xa xôi. Không bao giờ quay lại nữa. Sau 2 năm, mọi thứ đã thay đổi. Trương Nhất Linh hỏi, em ấy giờ thế nào? Tống Lưu ngập ngừng nói, trông khá ổn, vừa mới thay bạn gái thứ ba. Trương Nhất Linh nhướng mày. Thứ ba? Tống Lưu tiếp tục, họ đều cùng trường. Nói đến việc có thể thay đổi 3 người bạn gái ở đại học S, nơi mà tỷ lệ nam nữ là 9 trên 1, Lâm Sang Ngư thực sự rất đáng kinh ngạc. Trương Nhất Linh nheo mắt, nói đến việc gần đây Lưu Nguyệt đang ở công ty. Em có muốn để bọn họ gặp nhau không? Tống Lưu nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên nói, Lâm Sang Ngư chưa từng nhắc tới Lưu Nguyệt. Cô phải biết Lưu Nguyệt và Tống Lưu đều là người trong ngành giải trí. Tuy thuộc về công ty khác nhau nhưng nếu muốn gặp mặt cũng không có gì quá rắc rối. Nhưng Lâm Sang Ngư không bao giờ nhắc đến Lưu Nguyệt, dù chỉ một lời. Trương Nhất Linh làm sao không hiểu được. Cô chỉ thở dài nói, quên đi. Cô nhắm mắt lại. Tại sao lại thế này? Tống Lưu không nói mà chỉ ôm cô vào lòng chặt hơn. Cách chương.